Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Buồn nôn, hiện tại Bách Linh, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn, chỉ sâu ngủ. Ông loạn như bầy ong ra tổ, đáng sợ là, những sâu ngủ kia dĩ nhiên có ẩn hình đặc tính, nhìn bằng mắt thường không đến. Thậm chí thần thức đều khó mà phát giác, cho dù là trầm luyện dạng này cường giả, sơ ý một chút, cũng sẽ trúng thủ đoạn của nàng. Cái này khiến trầm luyện không khỏi vì đó cảm thán, cổ đạo chi diệu, tuyệt không thể tả nha. Thủy Lân Cung, một người trước tới bái phỏng, này người đến từ Hoàng gia, tên là Hoàng Nguyên Bùi. Thủy Lân Vương tự mình đi ra ngoài đón lấy. Hắn biết đối phương ý đồ đến. Hồi trước, Hoàng gia gia chủ Hoàng Nguyên Võ truyền thư đến hỏi thăm hắn. Nộ Côn Bang vì sao lại có trừ tận gốc ôn dịch liệu pháp? Còn sớm chuẩn bị kỹ càng. Có phải là hắn hay không bên này, để lộ tin tức? Thủy Lân Vương tự nhiên hồi âm. Một mực giả vờ ngây ngốc. Hoàng Nguyên Bùi tới, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chất vấn Thủy Lân Vương, có phải là hắn hay không đem ôn dịch liệu pháp cáo chi trầm luyện. Cái này mới đưa đến Hoàng gia thảm bại, Thủy Lân Vương quả quyết nói, tuyệt không phải bản vương là cái loại người này sao, ngươi phải biết. Trừ tận gốc bệnh thủy đậu liệu pháp cũng không phải là bản vương chuyên môn bí mật. Có rất nhiều người biết, dừng một chút, bản vương nghe nói trầm luyện dưới trướng có cái gọi Ninh Nhu Tâm chữa bệnh cổ sư, y thuật siêu phàm nhập thánh, chính là nàng làm ra thuốc chữa bệnh trị tận gốc ôn dịch. Các ngươi không đi thăm dò cha nàng, làm sao ngược lại là hoài nghi bản vương? Hoàng Nguyên Bùi hắc hắc cười lạnh, nói, Thủy Lân Vương nha, trầm luyện giết ngươi nhi tử. Ngươi lại liên tục hai lần nhiệt tình chiêu đãi hắn, hai lần thả hổ về rừng. Ngươi có biết, trầm luyện lợi dụng trận kia ôn dịch, trở nên càng thêm cường đại, tài phú, chiến lực kiêm thu. Ngươi về sau lấy cái gì cùng hắn đấu? Thủy Lân Vương khóe mắt co quắp dưới, lãnh đạm nói, bản vương cũng không e ngại trầm luyện, hai lần chiêu đãi trầm luyện. Tất cả đều là tại cùng hắn lá mặt lá trái, mượn cơ hội tìm hiểu trầm luyện bí mật. Hoàng Nguyên Bùi nga một tiếng, cười lạnh nói, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút Thủy Lân Vương thăm dò được cái gì không có. Có thể hay không nguyện ý cùng Hoàng gia người minh hữu này chia sẻ một chút? Thủy Lân Vương suy nghĩ một chút, trả lời, trầm luyện tinh thông tướng thuật. Xem tướng cực kỳ tinh chuẩn, xu thế cắt chém hại, bản sự nhất lưu, hắn tự xưng, chính là ỷ vào thần kỳ tướng thuật, nhiều lần biến nguy thành an, đánh bại Doanh Mộc Ngư tướng thuật. Hoàng Nguyên Bùi kinh nghi bất định, sau đó còn muốn hỏi nhiều, lại hỏi cũng không được gì, mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi. Thủy Lân Vương muộn thanh muộn khí ngồi xuống. Thở dài, cái này trầm luyện, thật sự là đáng sợ. Bản vương chỉ là cáo chi hắn khu trừ bệnh thủy đậu liệu pháp. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn sẽ lợi dụng việc này khuấy gió nổi mưa, thu lợi to lớn. Nghe xong lời này, lão quy quản gia liền biết Thủy Lân Vương đang suy nghĩ gì. Liền nói, có chỗ tốt không thể để cho trầm luyện một người độc chiếm. Đại vương ngài cũng là gia lực. Thủy Lân Vương nhẹ gật đầu. Lúc này, đột nhiên có cái quân tôm đến báo. Độc Long Đàm phát tới tin tức. Sư phụ truyền tin đến rồi. Thủy Lân Vương nghiêm sắc mặt, vội vàng lấy ra tin tức xem xét. Cái này xem xét, nét mặt của hắn thoáng chốc biến đến vô cùng đặc sắc. Lão quy quản gia, đại vương, thế nào? Thủy Lân Vương cười khổ nói, Sư phụ gọi ta toàn lực hiệp trợ hoàng gia đối phó Trầm Luyện. Không được lười biếng. A, cái này, lão quy quản gia sợ ngây người. Không nghĩ ra độc long đàm làm sao sẽ làm liên quan Bắc Địa nội đấu. Thủy Lân Vương cũng nghĩ không thông. Suy nghĩ tới lui, bỗng nhiên cả kinh nói. Có thể để cho sư phụ tham gia Bắc Địa nội đấu. Chẳng lẽ hoàng gia thu được Trung Nguyên cửu đại thế gia ủng hộ? Lão quy quản gia rất tán thành, nói, như là như thế này, cái kia đại vương liền không thể tiếp tục mọi việc đều thuận lợi. Ôn dịch phong ba có một kết thúc về sau. Ngày này, Trầm Luyện triệu tập đám người nghị sự, nói, hoàng gia nhìn chằm chằm, thế mà tai họa đến Vinh Hoa Thành. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chúng ta cũng phải trả kích. Đánh tới Cửu Âm Sơn đi. Bộ Linh không chợt chắp tay nói. Cửu Âm Sơn là hoàng gia địa bàn. Cường Long khó ép địa đầu xả. Mạo muội xâm chiếm tất ăn thiệt thòi. Bang chủ nhưng có diệu kế. Trầm Luyện quỷ bí cười một tiếng. Nói, diệu kế sớm tại trong lồng ngực. Tiếp xuống ta muốn chủ động xuất kích, ngây ngang công lên Cửu Âm Sơn. Khổng Hữu liền nói ngay, ta kinh, lôi cổ đã tiến hóa đến bạch ngân cấp 10. Lôi hệ cổ chiến lực cường đại, không kém gì công kích loại hoàng kim cấp 1 cổ. Nguyện đi theo bang chủ một đường giết tới Cửu Âm Sơn, bộ linh không. Lương Khải chúc đám người không cam lòng yếu thế. Nhao nhao xin chiến, từng cái chiến ý dâng trào, toàn vẹn không sợ, đây chính là lực lượng, Trầm Luyện cùng giá y cổ mang cho bọn hắn chất cải biến. Trầm Luyện lại là nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nói, đại chiến bộc phát ngày, các ngươi đương nhiên phải tham chiến, lại không nhất thời vội vã, an tâm lưu tại Nộ Côn Bang tu luyện. Ta muốn độc thân tiến về Cửu Âm Sơn. A, đám người hô hấp đột nhiên đoạn, vô cùng ngạc nhiên, bộ linh không mắt sáng lên, trầm giọng nói, bang chủ là nghĩ làm mục tiêu sống, hấp dẫn tất cả hỏa lực, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Trầm Luyện cười cười, bá khí ầm ầm, nói, bằng vào ta bây giờ chiến lực, đoạn đường này đi qua, ai dám đỡ anh, ta chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Đi tuần Bắc Địa chính là thiên kinh địa nghĩa. Vương giả trên đường, ai cản ta thì phải chết. Sau đó, Trầm Luyện bàn giao một ít chuyện. Đã định hạ toàn bộ kế hoạch. Nộ Côn Bang đám người kinh lịch, ôn dịch sự kiện về sau. Thành thục không ít, xe nhẹ đường quen khai triển kế hoạch. Bước đầu tiên. Thông cáo thiên hạ, Vinh Hoa Thành bộc phát ôn dịch về sau, đạt được nhiều mặt trợ giúp, trong đó đặc biệt muốn cảm tạ Thủy Lân Vương, đây là cảm tạ thông cáo. Giải rác một hàng chữ, lại để lộ ra tin tức kinh người, cảm tạ Thủy Lân Vương làm cái gì, phía trên không có viết, cái này khiến người hữu tâm không khỏi miên man bất định. Thông qua rất nhanh truyền đến Thủy Lân Cung. Thủy Lân Vương vừa nghe xong, suýt mồ hôi lạnh cả người. Lúc này chửi ầm lên, chào hỏi Trầm Luyện tổ tông 18 đời. Cho tới bây giờ đều là hắn Thủy Lân Vương bán người khác. Lần này thế mà bị Trầm Luyện bán. Trong lòng tích tụ tới cực điểm mà ni, việc này một truyền ra. Ta là triệt để đắc tội hoàng gia, Thủy Lân Vương cắn răng nói. Có chút nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. Lão quy quản gia trầm giọng nói. Đại vương nha, đây là Trầm Luyện tại tạo tin đồn thất thiệt hãm hại ngài. Chúng ta hẳn là lập tức truyền tin cho hoàng gia. Minh xác cho thấy thái độ, Thủy Lân Vương đau răng nói. Bản vương ngược lại là thật muốn cùng hoàng gia kết minh. Thế nhưng là, hoàng gia còn sẽ tin tưởng bản vương sao? Lão quy quản gia, bọn hắn sẽ tin. Chỉ cần ngài đem sư phụ mật tín cùng nhau truyền lại cho hoàng gia, Thủy Lân Vương mắt sáng lên. Vuốt cằm nói, chỉ có như vậy, vừa dứt lời. Đột nhiên có cái mênh mông thanh âm truyền đến, Thủy Lân Vương, Bắc Cảnh Chi Vương tới chơi, Thủy Lân Vương giật nảy cả mình. Biến sắc nói, là Trầm Luyện, hắn sao lại tới đây? Lão quy quản gia cũng là trong lòng thình lình, hơi mặc xuống, nói, đại vương, không như ta ra ngoài, liền nói đại vương ngài ra ngoài không tại, như thế nào? Thủy Lân Vương nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, không, bản vương cũng phải chiếu cố hắn, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Một lát sau, Trầm Luyện nghênh ngang tiến vào Thủy Lân Cung. Thủy Lân Vương khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là, Thủy Lân Vương vừa thấy được Trầm Luyện sau lưng hai cái thân ảnh, sắc mặt bỗng đại biến. Một cái là không ra huyết thi, làm người ta sợ hãi vô cùng. Một cái khác chính là Hoàng Oanh Đề. Vị này hắn ngủ qua, đến nay dư vị vô tận. Ha ha, Bắc Cảnh Chi Vương, lão bằng hữu của ta, mang theo mỹ nữ mà đến, tốt phong lưu nhã hứng a. Thủy Lân Vương cái kia gọi một cái gượng cười, trong lòng lộp bộp, khóe miệng áp chế không nổi run rẩy. Trầm Luyện ha ha nói, trước đó không lâu Vinh Hoa Thành bộc phát ôn dịch, đa tạ Thủy Lân Vương nhắc nhở, để ta có cơ hội bắt lấy thủ phạm, chuyên tới để đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Thủy Lân Vương dương giả không biết hai nữ cố ý hỏi, các nàng là? Trầm Luyện giới thiệu nói, các nàng là hoàng gia tỷ muội, Hoàng Oanh Lạc cùng Hoàng Oanh Đề. Thủy Lân Vương ngạc nhiên nói, ngươi là nói chỉ vào không ra huyết thi? Tay run rẩy, Trầm Luyện nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc nói, Thủy Lân Vương có chỗ không biết, hoàng gia tỷ muội nhìn như vũ mị chọc người, nhưng các nàng diện mục thật sự, trên thực tế lại là không ra huyết thi, xấu xí không chịu nổi tới cực điểm. Mà đi nhìn, chính là cái dạng này. Thủy Lân Vương dạ dày ruột kịch liệt nhúc nhích, muốn nói, bên cạnh lão quy quản gia da mặt đang run rẩy, cũng muốn nôn. Thấy thế, Trầm Luyện phá lệ quan tâm nói, Thủy Lân Vương, ngươi còn tốt chứ, chỗ nào không thoải mái? Thủy Lân Vương khoát tay áo, cố nén nói, bản vương ăn đau bụng, không quan trọng, mời vào bên trong, ngồi vào vị trí. Sau khi ngồi xuống, hoàng gia tỷ muội đứng sau lưng Trầm Luyện, Thủy Lân Vương ngồi tại đối diện, ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy. Quả thực muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Thủy Lân Vương nhịn không được nói, Bắc Cảnh Chi Vương, có thể hay không gọi bọn nàng lui ra? Trầm Luyện cười cười, nói, không nóng nảy, ta đem hoàng gia tỷ muội mang đến, là muốn giao cho Thủy Lân Vương xử trí, giao cho bản vương xử trí. Thủy Lân Vương nói thầm trong lòng, lời này là mấy cái ý tứ? Trầm Luyện nói, ta bắt lấy các nàng thời điểm, các nàng cung khai nói là Thủy Lân Vương đưa cho các nàng bệnh thủy đậu trứng cá, phối hợp các nàng chế tạo ôn dịch cùng lời đồn. Nghe xong lời này, Thủy Lân Vương khóe miệng co giật, cười lạnh nói, lời này ngươi tin không? Ba, Trầm Luyện bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem Thủy Lân Vương cùng lão quy quản gia giật nảy mình. Lại nghe hắn nói, ta cùng Thủy Lân Vương mới quen đã thân, tự nhiên không tin các nàng chuyện ma quỷ, trực tiếp đem các nàng luyện hóa thành vong linh. Bất quá các nàng cũng dám nói xấu Thủy Lân Vương, tội không thể tha, đặc biệt mang đến giao cho Thủy Lân Vương xử trí. Thủy Lân Vương liền vội vàng khoát tay nói, ngươi xử trí liền tốt. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, diễu diễu nói, Thủy Lân Vương thật sự là thương hương tiếc ngọc a. Nghe vậy, Thủy Lân Vương nhịn không được lần nữa nhớ tới cùng hoàng gia tỉ muội một rồng hí hai phượng vô tận. Triền miên, chỉ bất quá, những ký ức kia toàn bộ biến thành ác mộng, kinh khủng ác mộng. Sắc mặt của hắn không khỏi khó nhìn tới cực điểm mà ni trầm luyện. Ngươi thật là ác độc a. Thủy Lân Vương trong lòng sát cơ tùy ý. Nếu là hắn còn nhìn không ra trầm luyện đang cố ý buồn nôn hắn, vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử. Mấy lần muốn động thủ, thậm chí thiên la triền ti đã từ ống tay áo bên trong trượt xuống ra, lấy thiên la triền ti vây khốn trầm luyện, lại dùng thiên nhất thần thủy giết hắn, có mấy thành phần thắng đâu. Thủy Lân Vương trong lòng tính toán, xoắn suýt tới lui, từ đầu đến cuối không dám mạo hiểm mạo muội xuất thủ. Lúc này, trầm luyện bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cất cao giọng nói, hoàng gia xâm chiếm Vinh Hoa Thành, phạm phải ngập trời tội ác. Thù này không báo không phải quân tử. Ta dự định chủ động xuất kích, tiến công Cửu Âm Sơn. Chẳng biết Thủy Lân Vương có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực. Thủy Lân Vương biến sắc, nói, bản vương chính là Thủy Yêu, nhúng tay nhân tộc ở giữa tranh đấu, không tốt lắm đâu. Trầm luyện, sau khi chuyện thành công, ta đưa Thủy Lân Vương một vạn cái nhân mạng, cũng cùng Thủy Lân Vương cùng hưởng vương chi ngọc bích. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.